chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 176, thanh âm quen thuộc 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lãnh Vân Lâm sai khiến cô đi pha cà phê. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ nghĩ đến, hai người kia dù sao cũng là anh em họ, hẳn là nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật, cô rất muốn lưu lại nghe một chút, mặc dù biết, tuyệt đối không có khả năng là người kia đã chìm ngập ở tại bên trong trường Hà. Nhưng mà, quả nhiên, sau khi cô rời khỏi, Lãnh Vân Lâm hỏi, thân thể cậu như thế nào? Tô Tuyền Lăng lắc đầu thở dài, vẫn lại là cái bộ dáng kia, lúc tốt lúc xấu, hơn nữa bởi vì người kia, cô không nói, Lãnh Vân Lâm cũng biết, vốn người một nhà sinh hoạt hạnh phúc, hơn nữa Tô Dừng Khải coi như là xuất thân không tệ cùng vợ chồng tình thâm. Dưới gối mặc dù không có con trai nhưng mà Tô Tuyền Lăng cũng nghe lời hiểu chuyện. Hiểu được tiến lùi, đem Tô ra giao cho trong tay cô cũng không đến mức sẽ nghèo túng thê thảm. Chỉ là ở phía sau xuất hiện một cái con riêng, cũng là một đứa con trai ưu tú. Anh từ Mỹ Quốc trở về. Khi anh trở về nghiệm quá DNA, ba ba kích động muốn chết. Anh có biết, người thế hệ trước cho dù đau em cũng vẫn lại là hy vọng có thể có con trai kế thừa gia nghiệp. Hơn nữa mẹ người kia lại sớm đã qua đời. Ba ba cố ý muốn đón anh về nhà. Vì vậy cùng mẹ cãi nhau không chỉ một lần. Tối qua cũng là như thế này. Không nghĩ tới lại khiến cho bệnh ở động mạch vành của ông gặp chuyện không may. Lãnh Vân Lâm gật đầu. Này dù sao cũng là việc tư trong nhà người khác. Anh mặc dù là cháu ngoại trai họ Tô Dừng Khải, dù sao không xem như người thân, hơn nữa anh suy nghĩ hiểu người kia, mục đích chủ yếu không phải vì quan tâm Tô gia mà là vì hợp tác sau này của tập đoàn Lãnh Thị cùng xí nghiệp Tô Thị. Dù sao vốn xí nghiệp Tô Thị là muốn giao cho Tô Tuyền Lăng. Nhưng mà hiện tại, tự nhiên hơn một cái con riêng lại cực kỳ ưu tú. Nếu là Tô Dừng Khải thật sự rất muốn con trai, có lẽ thật sự đầu căng lên đem xí nghiệp Tô Thị giao cho người kia. Cũng chưa biết, nghĩ tới đây, anh nhíu nhíu mày, đang suy nghĩ đối sách, nhưng mà người kia là học y, ba ba đã an bài anh ta đến chỗ bệnh viện đi. Tạm thời, hẳn là sẽ không tới công ty làm việc, Tô Tuyền Lăng tựa hồ cũng thấy một tia nghi ngờ đáy mắt Lãnh Vân Lâm. Nhanh chóng bày tỏ. Điều này cũng là vì nguyên nhân trước mắt cô sốt ruột muốn cùng Lãnh Thị hợp tác. Thừa dịp người kia mới trở về, căn cơ bất ổn chính mình lại làm ra vài phần thành tích. Để cho địa vị cô tại xí nghiệp Tô Thị ổn định. Cho dù về sau ba ba đau lòng con trai muốn suy xét đem công ty cho anh ta kế thừa mà nói. Cũng phải muốn cân nhắc suy nghĩ. Lãnh Vân Lâm mỉm cười, cũng biết ý tứ trong lời nói cô. Nhà bọn họ mặc dù cha mẹ không bên cạnh nhưng mà lão ba cũng không có ra ngoài kiếm mấy người em trai em gái cùng anh cướp đoạt gia sản. Chỉ cần không có những thứ chuyện này, quản ông đi chơi bao nhiêu năm không trở lại. Tại bên ngoài phòng làm việc, Mộ Thanh Vũ bưng cà phê cũng thở dài ra một hơi. Không có khả năng là anh, tuyệt đối không có khả năng, mặc dù người kia cũng là học y, nhưng mà, anh chưa từng có đi qua Mỹ Quốc. Càng không thể có thể có tiền bạc đi du học, hơn nữa thiểu thần anh có cha cũng không phải cái gì con riêng. Huống chi anh đã chết vào 4 năm trước tại trong biển lớn. Chỉ là thanh âm giống một chút mà thôi, trên cái này thế giới có thể tìm đến hai người bộ dáng tương tự không hề kỳ quái. Huống chi là thanh âm, cách chương.